Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Một màn quỷ dị xuất hiện trên mặt đất, tất cả hồn đạo khí bên trong hồn đạo trận địa chợt bắt đầu hòa tan, trở thành chất lỏng trên mặt đất lan tràn ra. Lúc này tất cả đều là cảm xúc lực lượng. Vũ Hạo lạnh lùng nhìn về phía Quất Tử. Hiện tại ngươi sẽ không phải hoài nghi lời của ta. Ngươi nên minh bạch, ta cho các ngươi toàn quân bị diệt năng, trả lãnh thổ Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm chiếm. Trở về Nhật Nguyệt Đế Quốc đi, ta sẽ tha cho tính mạng các người. Bằng không thì ta sẽ mang tất cả vạn quân cùng các người nghiền nát. Quất Tử lúc này sắc mặt kinh biến đến mức hoàn toàn trắng bệch. Không, không, ta muốn báo thù, ta muốn báo thù. Quất Tử đột nhiên hướng phía Hoắc Vũ Hạo giận dữ hét lớn. Đúng vậy, ngươi có thể giết hết chúng ta. Cho dù ngươi có thể giết hết tất cả thì như thế nào? Ta đã ra lệnh, nếu như Nhật Nguyệt đại quân đế quốc của ta sụp đổ, thì quốc gia của ta đóng tại nguyên thuộc đúng là đại lục Tam Quốc, tất cả quân đội sẽ đem tất cả tại chỗ giết hại, giết sạch. Ngươi là lợi hại, nhưng là ngươi có thể cứu vớt toàn bộ đại lục sao? Ngươi có thể sao? Đến lúc đó thiên thiên vạn vạn người bởi vì ngươi mà chết. Ngươi giết 1 triệu người của ta thì ta sẽ diệt sát thiên thiên vạn vạn người của đấu la đại lục Tam Quốc các người, để cho bọn họ chôn cùng. Nếu ngươi không để cho ta báo thù thì ta sẽ đem cừu hận này khuynh tả tại toàn bộ đại lục. Nghe những lời cuồng loạn của Quất Tử, không chỉ là sắc mặt Vũ Hạo đại biến, mà xa xa đám cấp cao của Học viện Sử Lai Khắc cùng Tinh La Thành, Đấu Linh Đế Quốc, Thiên Hồn Đế Quốc các cường giả cũng không khỏi sắc mặt kịch biến. Nếu như Quất Tử thực sự làm như vậy thì toàn bộ đại lục sẽ biến thành máu tươi. Việc này là kinh khủng cỡ nào? Vũ Hạo cả giận. Ngươi nói cái gì? Ngươi dám? Quất Tử lạnh lùng. Vì báo thù, cái gì ta cũng đều làm được. Đừng tưởng rằng ngươi thắng, giao ra Bạch Hổ công tước. Chỉ cần giết hắn, ta sẽ lui binh, lưu lại Tinh La Thành cho các ngươi. Chỉ cần ngươi còn sống 1 ngày thì ta cũng không phát binh Tinh La Thành. Ta đã khống chế toàn bộ đại lục, ta muốn thì tự nhiên ta sẽ làm được. Ngươi cho dù lực lượng cá nhân của ngươi cường thịnh trở lại, muốn cứu vớt toàn bộ đại lục cũng là không thể nào. Vũ Hạo lúc này sắc mặt đã kinh biến đến mức một mảnh tái nhợt. Đúng vậy, hắn bằng vào năng lực của hắn cùng với thực lực cường đại của Đường Vũ Tổng đã thay đổi chiến cuộc. Trước mắt mặc dù có 100 vạn địch nhân, nhưng trước mặt bọn họ, Quất Tử nói đúng, Nhật Nguyệt Đế Quốc đã nắm trong tay toàn bộ đại lục. Dưới loại tình huống này, nếu như nàng ta thật sự điên cuồng tiến hành giết chóc, Vũ Hạo có thể bảo vệ tòa thành thị, nhưng mà tuyệt đối lại không cách nào mà thủ hộ được toàn bộ đại lục. Quất Tử, Vũ Hạo lạnh lùng. Quất Tử ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên theo sau lưng của Vũ Hạo vụt bay tới. Đúng là Bạch Hổ công tước. Nàng muốn giết, vậy ta để nàng ta giết là được rồi. Chỉ cần có thể thủ hộ thiên thiên vạn vạn sinh linh đấu la đại lục, tính mạng một mình ta không tính là gì. Đối Hạo xúc động, hắn lúc này trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Thân làm thống soái, hắn cũng chưa từng nghĩ tới vậy mà có người có thể bằng sức một mình cải biến toàn bộ cục diện chiến trường. Hơn nữa, theo như Vũ Hạo cùng Đồng Vũ Đồng thì hắn chân chính hy vọng. Hắn còn nhớ rõ Vũ Hạo đã từng nói với hắn: tình là hãy đế quốc đều có tương lai. Tương lai tại dưới sự dẫn dắt của Vũ Hạo, lại thế nào không thể nhận phục đất đai bị mất chứ. Quật tử hung tàn đã muốn tàn sát toàn bộ đại lục, nàng chưa chắc có thể lập tức thực hiện. Chỉ cần mình chết, quyết tâm của nàng ta sẽ không còn nữa. Không phải là muốn báo thù sao? Cứ để cho nàng ta giết mình là được mà. Vì tương lai của Tinh La đế quốc, vì đấu la đại lục, hắn cảm thấy cái chết của mình là đáng giá. Không được! Vũ Hạo quát lên, giữ đầu vai của Bạch Hổ công tước, không cho hắn quả. Ngày sau đó thì ánh mắt của Vũ Hạo trở nên thâm thúy. Tinh thần cường thịnh chấn động, bao trùm toàn bộ đại quân nhà Nguyệt đế quốc. Sau đó, bên trong ánh mắt liền có một chút gì đó, có một tia dãy giụa, nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm. Quật tử, người đã cố ý làm bệnh, vậy thì đừng trách ta. Vũ Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải trước người vẽ một cái. Lập tức một đạo ngân quang trên không trung xẹt qua, lộ ra một tia đạo màu bạc. Quật tử ngẩn người nhìn ánh mắt của hắn. Trong lúc đó, một loại đáng sợ khó có thể hình dung hiện ra trong lòng, bởi vì nàng bỗng nhiên đoán được Vũ Hạo đang muốn làm gì. Không, không được! Quật tử lớn tiếng kêu. Hai tay Vũ Hạo đã là thăm dò vào trong cửa của màu bạc đó. Một khắc sau, phía trên 6, 7 các bé trai quần áo hoa lệ hiện ra trong tay. Đứa bé đó xuất hiện rất đột ngột, nhưng lại làm cho tất cả phe Nhật Nguyệt đế quốc hoàn toàn biến sắc. Đứa bé đó nhìn Vũ Hạo, nhìn mẫu thân cách đó không xa, nhưng hắn lúc này lại vẫn giữ tỉnh táo, nhìn về phía Vũ Hạo. Người là ai? Sao lại bắt ta tới đây? Vũ Hạo, người không thể, người không thể gây tổn thương đến nó, không? Quật tử rốt cuộc lúc này đã xuất hiện kịch phá. Nàng cơ hồ khóc sống, hướng Vũ Hạo hét lớn. Vũ Hạo lạnh lùng nhìn nàng. Người có thể cho đại lục sinh linh đổ tán, vì cái gì mà ta lại không thể chứ? Là ta đã không muốn dùng một đứa bé để uy hiếp ngươi, nhưng ngươi lại dùng toàn bộ đại lục để uy hiếp ta. Đừng trách ta. Vừa nói, hắn ôm bé trai đó vào trong ngực. Đứa bé đó ánh mắt có chút sững sờ, nhưng không sợ hãi, thậm chí còn vươn tay chạm vào khuôn mặt của hắn. Vũ Hạo thoáng lóe lên, nhưng như cũng là bị đứa bé trai kia đụng vào. Vì cái gì mà ta nhìn ngươi có vẻ quen quá? Nó tò mò. Nó đúng là không có chút nào sợ hãi. Sau đó thì nhảy nhìn mẫu thân. Mẫu thân đừng khóc. Trên người thúc thúc này con thấy mùi vị rất quen thuộc. Có lẽ không làm tổn thương Vân Hãn đâu. Vũ Hạo nương tựa theo tinh thần dò xét cường đại, dễ dàng đài trọc đại quân tìm được vị trí của Tử Vân Hãn. Sau đó bằng vào không gian chi lực khống chế của mình, trực tiếp mang nó ở trong tay. Nghe xong những lời của Tử Vân Hãn, Vũ Hạo tinh thần cũng hơi rung động. Không khỏi nghĩ đến lúc trước lần thứ nhất, thời điểm mình gặp bộ dáng của nó. Cúi đầu hướng nhìn hắn, Vũ Hạo đã chứng kiến đứa bé này mắt to đen nhánh, thập phần sáng ngời, da giống mẫu thân, trắng nõn mịn màng. Vũ Hạo thực sự có thể hạ thủ đối với đứa bé này sao? Đáp án tất nhiên là phủ định. Nhưng là bị Quất Tử bách đạo đến loại tình trạng này, hắn cũng không còn cách nào khác. Quất Tử tung giọng: Vũ Hạo, người không thể ra tay đối với Vân Hãn. Không thể. Vũ Hạo thở sâu, có chút đè nén tâm trạng. Vậy người hãy đáp ứng điều kiện của ta, mang theo người của ngươi rút về Nhật Nguyệt Đế Quốc. Quật Tử trong mắt quang mang nhấp nháy, cắn chặt hàm răng nhìn Vũ Hạo. Nàng đã có chút ít nói không ra lời. Đối với nàng mà nói, báo thù là tâm nguyện cả đời. Nhưng trong lòng quan trọng nhất thì chỉ có hai người. Một là nam nhân đã mất tích 3 năm vừa mới xuất hiện lại đối diện chính mình, và người thứ hai lại chính là đứa nhỏ mà hắn ôm trong ngực. Vì cái gì mà người nhất định phải che chở cho Bạch Hộ công tước? Vì cái gì mà ngươi không cho ta giết hắn chứ? Ngươi nên biết hiện tại quốc gia của ta đã thống nhất đại lục. Trước mắt cục diện tốt đẹp như vậy đã không phải là ta, một mình ta có thể làm chủ. Cho dù ngươi có dùng nó để uy hiếp ta, thì thân ta bị đế quốc nguyên soái, ta nói đến đây, Quất Tử đã có chút không nói được nữa, bởi vì nàng đang chứng kiến hai tay Vũ Hạo nhẹ nhàng vuốt đầu của con trai mình. Lấy thực lực của Vũ Hạo, chỉ cần trong chốc lát là có thể lấy được tính mạng của đứa nhỏ kìa. Không cần, Vũ Hạo, đừng. Tuyệt đối không được làm gì Vân Hãn. Quân Tử cầu khẩn. Lúc này, sắc mặt Khổng Đức Minh đã kinh biến đến mức cực kỳ khó coi. Từ Vân Hãn không chỉ là hoàng đế, hơn nữa cũng là đệ tử của hắn. Cái đệ tử này tuy nhỏ, chỉ có 6 tuổi, nhưng hắn đã biểu hiện ra thiên phú để Khổng Đức Minh cực kỳ yêu thích. Hắn có lòng tin tương lai sẽ bồi dưỡng được một đời đại đế của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lúc này hoàng đế đã rơi vào địch thủ, quả là chuyện quá đột ngột. Vũ Hạo cho thấy thực lực thật đáng sợ. Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này căn bản cũng không có người nào có thể chính diện cùng hắn chống lại. Dưới loại tình huống này, tự nhiên cũng không có khả năng để cứu Tử Vân Hãn. Vũ Hạo lúc này nghe Quách Tử nói, quay đầu nhìn Bạch Hổ công tước. Bạch Hổ công tước cũng nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Bạch Hổ công tước lộ ra quang mang ôn hòa, mà ánh mắt của Vũ Hạo thì lại vô cùng phức tạp. Ngươi hỏi tại sao ta phải che chở ông ấy ư? Vì cái gì không cho ngươi giết ông ta để báo thù? Được, vậy thì hôm nay ta sẽ nói cho tất cả mọi người biết. Hoặc Vũ Hạo lúc này thở sâu. Tại trong lòng ngực của hắn, Tử Vân Hãn cũng là ngồi im, không có chút giãy giụa. Bởi vì Vũ Hạo một lần nữa quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Quân Tử. Hắn, ông ta là phụ thân của ta. Khi thời điểm mấy chữ này trong miệng Vũ Hạo thốt ra, tự như từng khỏa tiếng sấm hung hăng bạo tạc nổ tung tại trên đầu. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở lực tinh thần cường đại truyền xuống, toàn trường, tất cả chỗ nào cũng đều nghe được. Trên đầu thành, đối thực hành, đối Hoa Bân, đối Lạc Lê, ba huynh đệ đều tỉnh táo. Cũng đúng lúc này nghe được những lời của Vũ Hạo. Ngoại trừ đối Lạc Lê, đối thực hành cùng đối Hoa Bân, hai huynh đệ đang hoàn toàn ngốc trệ. Nhất là đối Hoa Bân, từ khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc, hắn là một mực nỗ lực. Hắn vô luận tên nào cũng không nghĩ ra người này lại là huynh đệ của hắn, là đệ đệ của hắn mới đúng chứ. Ánh mắt Quân Tử lập tức ngừng trệ, nàng nhìn Vũ Hạo, cặp môi đỏ mọng đã không tự chủ mở ra, trợn mắt há mồm. Trong lòng của nàng ta vô luận thế nào cũng không nghĩ tới lại có tình huống này tồn tại. Bạch Hổ công tước, mối thù của mình lại là phụ thân của hắn. Trời ơi! Nghĩ tới đây, Quân Tử như bị một chậu nước đá tưới lên đỉnh đầu, cả người quơ quơ trên không trung. Suýt chút nữa thì không khống chế được thân thể của mình, cứ như vậy ngã xuống. Đồng dạng khiếp sợ không có gì sánh kịp. Lúc này còn có một người lơ lửng ở bên cạnh Vũ Hạo, đó là bản thân Bạch Hổ công tước. Người nói cái gì? Thanh âm Bạch Hổ công tước đã hoàn toàn thay đổi. Trong lòng hắn, người trẻ tuổi này chính là một đời nổi bật ưu tú nhất của học viện Sử Lai Khắc. Đang là nguyên nhân bởi vì hắn mà Tinh Đà Đế Quốc mới có thể mấy lần thoát đại kiếp nạn. Vậy mà lại là con trai của mình. Đúng vậy. Ông chính là phụ thân của ta. Vũ Hạo quay đầu nhìn phía đối Hạo, ánh mắt đã sớm không còn bình tĩnh nữa. Thanh âm có chút run rẩy. Một loại cảm giác bi thương khó có thể hình dung. Nhưng ông cũng chính là cứu nhân của ta. Ở thời điểm Vũ Hạo nói ra câu này, sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Không, điều đó là không có khả năng. Tại sao? Tại sao ngươi lại có thể là con trai của ta? Bạch Hổ Công Tước nghẹn ngào. Vũ Hạo thở sâu, miễn cưỡng đè nén kích động tâm tình. Ta nhắc ngươi một chuyện. Mẹ của ta, họ Hoắc. Ta nhắc ông một chuyện. Mẹ của ta họ Hoắc. Ông nhận ra không? Vừa nói, Vũ Hạo khoát tay, theo chữ vật hồn đạo khí của mình, lấy ra một cây chùy thủ, đưa tới trước mặt Bạch Hổ Công Tước. Đây là tín vật đính ước của mẹ ta. Chắc ông sẽ không quên nó. Ánh mắt của Bạch Hổ Công Tước đối Hạo chợt cứng lại. Ở cái đồ vật ở trên tay Vũ Hạo, hắn theo bản năng cầm Bạch Hổ Truy. Tay của hắn đã bắt đầu không tự chủ run lên. Ngươi là con trai của Vân Nhi. Vân Nhi vậy mà sinh cho ta một đứa bé ư? Không phải, Vân Nhi ở thời điểm xuất trinh đó nàng bị bệnh mà chết rồi sao? Tại sao lại có thể như vậy? Vũ Hạo lạnh lùng. Đúng, nói cho người biết, mẫu thân của ta đã chết. Chết là bởi vì phu nhân Công Tước. Đối Hạo ngơ ngác nhìn Bạch Hổ Truy. Ta nhiều việc chinh chiến bộn bề. Khi ta biết Vân Nhị chết, nhưng không cách nào có thể về. Khi đó là thời điểm biên cương căng thẳng. Khi ta trở về, Chỉ có một bồi hoàng thổ là ta có thể làm vị Vân Nhi. Cũng chỉ có trùng tu phần mộ của nàng. Ngươi đúng là nhi tử của Vân Nhi ư? Vậy không nên gọi là Vũ Hạo, không nên gọi là Hoắc Vũ Hạo, mà phải gọi là Đới Vũ Hạo mới đúng. Vũ Hạo dùng sức lắc đầu. Không, ta không gọi là Đới Vũ Hạo, ta là Hoắc Vũ Hạo. Ta cũng chỉ có thể là Hoắc Vũ Hạo. Ta là con trai của mẫu thân ta, không phải con của ngươi. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đã một ngày thấy ta chưa? Ngươi thậm chí còn không biết đến sự hiện hữu của ta. Khi ta còn bé, ta còn phải đứng xa để nhìn ngươi. Khi đó, ngươi đã từng trải qua, ngươi đã từng trở lại. Hoặc Vũ Hạo dùng sức lắc đầu, giận dữ hét. Không, ta không gọi là Đới Vũ Hạo. Ta là Hoắc Vũ Hạo. Ta là con của mẫu thân ta, không phải con của ông. Từ nhỏ tới lớn, ông đã quan tâm ta một ngày chưa? Ông thậm chí không còn biết có sự hiện hữu của ta. Khi ta còn bé, ta chỉ có thể đứng ở xa để nhìn ông. Ông đã trở lại, nhưng là ông đã không nhìn ngó qua mẹ ta. Ông theo phu nhân Công Tước mà khi dễ mẹ của ta. Ta trở về, mỗi một lần về đều là vội vàng rời đi. Đối Hạo lúc này sắc mặt trở nên tái nhợt, cho dù là đang đối mặt với kiếm trong tay Quất Tử, hắn vẫn là thất thần. Vũ Hạo đột nhiên quay đầu, lúc này cưỡng ép nước mắt ở trong đôi mắt không cho rơi xuống. Ta đợi khi giải quyết xong những chuyện trước mắt này, ta sẽ tới phủ Công Tước. Hướng phu nhân Công Tước và lấy lại tất cả những gì các ngươi đã thiếu mẹ ta. Vừa nói, Vũ Hạo lần nữa đưa ánh mắt về phía Quất Tử đang đờ đẫn cách đó không xa. Đã hiểu chưa? Ngươi hiện tại đã biết rõ rồi chứ? Cho dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng trên người của ta thì đều chảy xuôi huyết mạch của ông ấy. Ông ấy tuy nhiên đã hại mẹ ta chết thảm, nhưng lại là anh hùng một đời của Tinh La Đế Quốc. Ta không phải bởi vì trên người của mình có huyết mạch của ông ấy mà cảm thấy sỉ nhục. Vô luận thế nào, ta cũng không để ông ấy chết trong tay người. Hiện tại người nên minh bạch chuyện tại sao ta phải bảo hộ ông ấy. Đường Vũ Tầm lúc này nhẹ nhàng gần sát bên người Vũ Hạo, nắm chặt tay hắn, dùng thủ trưởng của mình an ủi. Nàng là người duy nhất ở bên cạnh Vũ Hạo mà nghe những lời đó không kinh ngạc, bởi vì tất cả mọi chuyện nàng sớm đã biết. Quật Tử trên khóe miệng một vòng đắng chát. Thật không thể tưởng tượng, ta thực sự không thể nào tưởng tượng sự tình lại là như vậy. Ngươi vậy mà lại là con trai của hắn ư? Vũ Hạo, kỳ thật ta còn muốn cảm ơn ngươi. Ngươi nói đúng, ta không thể giết hắn. Ta thực sự không thể giết hắn. Vô luận ta vẫn hận hắn đến cỡ nào thì ta cũng không thể giết hắn rồi. Hãy đem con trả lại cho ta, đem Vân Hãn trả lại cho ta. Ta đáp ứng ngươi, ta rút quân, chúng ta rút lui, mang Tình là đế quốc trả lại. Nhưng là Thiên Hồn đế quốc cùng Đấu Linh đế quốc đã sớm được chiếm lĩnh, ta không cách nào trả lại. Cái này vượt qua diện tích của Nhật Nguyệt đế quốc chúng ta, ta không có tư cách để trả lại. Kể cả bên trong Minh Đốc Sơn Mạch, ta có thể nhượng bộ đến diện tích lớn nhất. Nghe những lời này của Quất Tử, Bạch Hổ Công Tước chấn động, quang mang trong mắt sáng rực. Chịu đem Tình là đế quốc toàn cảnh trở lại, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn. Vũ Hạo trầm ngâm một lúc, sau đó nhẹ gật đầu. Được, theo ý người nói, người dẫn đầu Nhật Nguyệt đế quốc rời khỏi Tình là đế quốc đi. Nếu như người bội bạc, không giữ lời hẹn 10 năm trước, như vậy ta sẽ mang gấp trăm lần hoàn lại. Quất Tử thở dài. Được, ta đáp ứng ngươi. Ta đã đáp ứng ngươi. Nhưng nếu như ngươi công kích Tinh La đế quốc chúng ta, thì chúng ta cũng phải phản kích. Đem con trả lại cho ta, lập tức trả lại ta. Vũ Hạo lạnh nhạt. Các người cứ rút lui trước rồi nói, còn Vân Hãn, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt. Người đã có một lần bội bạc, người bảo ta bây giờ thế nào để tín nhiệm ngươi đây? 10 năm sau, nếu như Nhật Nguyệt đế quốc không có bất kỳ vấn đề gì, thì ta tự nhiên sẽ mặc nó trở lại. Cái gì? Quân Tử thất thanh. Ngươi muốn mang theo Vân Hãn 10 năm? Không, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Vừa nghe những lời của Vũ Hạo nói, Quất Tử nóng nảy. Vũ Hạo lạnh lùng. Người bội bạc, lời ước hẹn trước đó, ngang nhiên phát động chiến tranh. Ta đương nhiên là không có khả năng để tín nhiệm ngươi. Đã như vậy, cứ để Từ Vân Hãn ở bên cạnh ta 10 năm. Các ngươi cứ đi đi. Không được, tuyệt đối là không được. Ngươi phải đem nhi tử trả lại cho ta. Trả lại nhi tử cho ta. Vừa nói, Quất Tử đột nhiên tăng tốc, liền từ Nhật Nguyệt Đế Quốc bên này vọt ra. Nàng vốn cách Hoắc Vũ Hạo không xa, hơn nữa lần này là cực kỳ đột ngột. Nàng mặc trên người hình người hồn đạo khí là cao cấp nhất, cơ hồ di chuyển tức thời liền vọt tới trước mặt Vũ Hạo, bay thẳng tới chụp Tử Vân Hãn trong tay Vũ Hạo. Vũ Hạo khoát tay, một cỗ cường đại chi lực trói buộc Quất Tử lại, đưa nàng hạn chế trong đó. Lúc này Khổng Đức Minh có muốn cứu viện cũng đã không kịp nữa. Lúc này Vũ Hạo lạnh lùng: mang theo người của ngươi ly khai. Ta đã quyết định thì không thay đổi. Làm sai thì ngươi sẽ trả giá lớn đó. Lúc trước ta đã tín nhiệm ngươi, ngay cả chuyện bế quan của mình cũng đều nói cho ngươi. Vậy mà ngươi đã khiến ta không thể tin tưởng ngươi nữa. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi là tốt rồi. Trả lại cho ta, đem nhi tử trả lại cho ta. Ta không thể để cho nó đi theo ngươi. Trong mắt ngươi, nó là hoàng đế tương lai của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Ngươi nhất định sẽ không dạy bảo tốt cho nó. Nó là sinh mệnh cuối cùng, là hy vọng cuối cùng của ta. Vũ Hạo, ta van xin ngươi, đem nhi tử trả lại cho ta. Trả lại cho ta đi mà. Quật Tử thống khổ cầu khẩn. Nếu như trước kia thì Vũ Hạo đã sớm mềm lòng, nhưng là lúc này Quật Tử đã phản bội, khiến cho toàn bộ đống linh đế quốc chết. Thậm chí ngay cả Tinh La đế quốc thiếu chút nữa cũng bị xâm chiếm. Thậm chí chút nữa thì Bạch Hổ công tước cũng đã liền chết trong tay nàng. Người đi đi, không cần nhiều lời. Vũ Hạo cứng rắn. Quật Tử lúc này quá to: Vũ Hạo, người không thể làm như vậy. Vân Hãn là con của ngươi. Không gian bỗng dãy tụa. Một câu Quất Tử nói ra, chung quanh trong phạm vi đường kính trăm thước, không gian đột nhiên không hề có điểm báo trước sụp đổ. Thanh âm của nàng cũng không bị hoàn toàn bao phủ tại không gian. Trong phạm vi trăm mét đều có thể nghe được. Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng trên mặt hoàn toàn là vẻ kinh ngạc, mà ngay cả bên cạnh đó Bạch Hổ công tước cũng là đồng dạng. Nên mặt của bọn họ cứng lại. Quật Tử thì mặt đã rơi đầy lệ. Tiểu Vân Hãn cũng kinh ngạc, đang ngẩng đầu nhìn Vũ Hạo. Trăm mét khoảng cách cứng lại, một màn quỷ dị trên không trung cứ như vậy dừng lại. Một thanh âm uy nghiêm không hề có điểm báo trước bỗng nhiên vang lên, vang vọng trong tai bọn họ. Ta nói rồi, vĩnh viễn không được mang bí mật này nói ra. Nói ra sẽ là ảnh hưởng đến và đe dọa tính mạng con trai người. Xem ra người đã quên tất cả những lời ta dặn dò. Như vậy, một đạo kim quang cường thịnh bỗng nhiên lóe sáng. Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng, Đới Hạo, Quật Tử cùng Từ Vân Hãn đều cảm thấy trước mặt trời đất quay cuồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn họ đã đi tới một địa phương khác. Bất ngờ. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì chúng mình sẽ dừng tại đây nhé. Và Tâm sẽ đọc tiếp tập truyện tiếp theo vào tối ngày mai. Tâm bây giờ chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.